Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 924, khiến người vừa yêu vừa hận nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người là Tố Tố, Lương Phi nhỏ tiếng hỏi thăm trước mắt nữ nhân điên. Nữ nhân điên sau khi nghe, cả người khẩn trương, nàng khoa trương ôm chặt lấy trong ngực Hỏa, sợ đến không còn hình dáng. Ta không phải Tố Tố, người đi ra, không nên tới, không muốn cướp ta Hỏa nhưng là không người chi bảo. Ta, không sai, nữ nhân này chính là Tố Tố, nàng một mực nói năng lộn xộn vừa nói. Tốt lành một người, nàng không hướng chính đạo lên đi, tại sao hết lần này tới lần khác phải làm chuyện xấu, hiện nay thành cái bộ dáng này. Lương Phi khá là bất đắc dĩ, bây giờ Tố Tố đã hoàn toàn điên rồi, chính mình không có cách nào cứu nàng. Phi ca, nữ nhân này thật là Tố Tố sao, nàng như thế thành bộ dáng bây giờ, Như Tuyết nhìn đến Tố Tố sau. Không dám đến gần, sợ đến liền lùi lại mấy bước, mặc dù Như Tuyết trong lòng hận đủ Tố Tố, nhưng là khi nàng nhìn thấy Tố Tố bộ dáng bây giờ lúc, quả thực bị giật mình. Lương Phi gật đầu liên tục, hiện ở loại tình huống này, hắn còn có thể nói cái gì? Tố Tố đây là trung dược vương độc, loại độc này ở nơi này thế gian không có cách nào giải, chắc hẳn thược dược là hắn thích nhất nữ nhân, mà Tố Tố trong tay cầm bức họa kia, đồng dạng là dược vương chân quý nhất. Tố Tố là ngửi thấy trong tranh mê phấn, mới trở thành bộ dáng bây giờ. Dược vương quả thật là cái tâm cơ âm hiểm người, hắn tại trước khi chết đã chủ mưu được rồi hết thảy. Người nào như trộm bức họa này, người nào thì sẽ trung mê phấn độc, không chỉ có mất tâm trí, hơn nữa còn sẽ mất sở hữu chi nhớ, tóm lại, sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Đây chính là Lương Phi không muốn đến gần Tố Tố nguyên nhân. Đi, chúng ta không cần bất kể nàng, chúng ta đi thôi. Lương Phi nói xong liền chuẩn bị rời đi, Lương Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Như Tuyết cùng Thúy Lan chính đứng ngẩn tại chỗ, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Lương Phi đi lên trước, kéo hai người tay liền rời đi, đối với hắn mà nói, Tố Tố trở thành bộ dáng bây giờ, hoàn toàn là bởi vì nàng gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng tham niệm, nàng dục vọng, nàng âm hiểm cay độc. Nhưng là, Tố Tố nàng, Thúy Lan là một mềm mại lòng dạ. Cho dù Tố Tố không chỉ một lần hại qua nàng, có thể cuối cùng Thúy Lan vẫn không yên lòng Tố Tố. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, uể oải vừa nói. Thím, chúng ta đi thôi, ta không giúp được nàng, nàng bệnh không có nhân trị được, đây là nàng có được báo ứng. Mẹ, ngươi không cần phải để ý đến nàng, loại nữ nhân này điên rồi cũng tốt, ít nhất nàng về sau sẽ không hại người, ngươi lại còn muốn giúp nàng. Ngày hôm qua nếu không phải nàng để cho chúng ta phục rồi mê tình dược, chúng ta tối ngày hôm qua cũng sẽ không. Còn ngươi nữa, không phải thiếu chút nữa bị người mập mạp kia bắt lại sao? Như Tuyết giận không chỗ phát tiết, một mực oán trách Tố Tố. Thúy Lan sau khi nghe, đỏ mặt tía tai, đây đối với Thúy Lan mà nói, tối ngày hôm qua cùng mập mạp kia đoạn, nhưng là trong đời của nàng điểm như. Thúy Lan không nói gì thêm, mà là cởi xuống trên người áo khoác. Cầm quần áo khoác lên Tố Tố trên người. Tố Tố, người tự thu xếp ổn thỏa đi. Nếu như ngươi còn nhớ ra, vậy thì về nhà đi. Thúy Lan ôn nhu vừa nói, đây là nàng một lần cuối cùng giúp Tố Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thúy Lan theo Tố Tố ngổn ngang trong quần áo, cầm lấy tàng bảo đồ. Đây cũng tính là vật quy nguyên chủ. Như vậy chính mình trở về cũng tốt cùng Quách Nhị Bảo giao phó. Tố Tố cũng không để ý tới Thúy Lan, bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn nghe không hiểu người mà nói, lại càng không nhớ kỹ Thúy Lan là người ra sao vậy. Nàng cầm trong tay họa mở ra, cười lớn tiếng lấy. Ta họa, ha ha, ta họa, Tố Tố đầy đầu toàn bộ là có liên quan họa sự tình, cho dù nàng đã mất đi toàn bộ trí nhớ, có thể nàng nhưng coi họa là chân bảo. Lương Phi dùng mắt dư quang nhìn về phía Tố Tố trong tay họa. Bức họa này Lương Phi đã là lần thứ hai gặp nhau. Chỉ thấy trong tranh nữ nhân rất đẹp, huyền chuyển động lòng người, chắc hẳn có thể chinh phục dược vương nữ nhân, nhất định là nhân trung chi phượng. Phi ca, ngươi xem bức họa kia, chúng ta, Như Tuyết cũng không có đem họa nói xong, bất quá Lương Phi có thể dựa vào nét mặt của nàng trung đọc hiểu, Như Tuyết là nghĩ chiếm giữ bức họa kia. Lương Phi vẫy tay tỏ ý, hắn không muốn để cho Như Tuyết xâm cùng đến trong chuyện này. Bức họa kia là Tố Tố lấy mạng đổi, theo nàng đi thôi, người không nên đánh bức họa kia chủ ý, kia không phải bình thường họa, Tóm lại ta cho ngươi biết, người nào nắm giữ bức họa kia, kết quả cuối cùng sẽ cùng Tố Tố giống nhau, trở thành một cái chính cống người điên. Lương Phi vừa nói, Như Tuyết lập tức núp ở Thúy Lan sau lưng, không dám lại nhìn thẳng Tố Tố trong tay họa. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích code, nét mấy người liền cùng Tố Tố sát vai mà qua, có lẽ như vậy từ biệt, sẽ là cả đời. Mấy người một đường tiến lên, cuối cùng tại trên đại lộ gặp xe taxi, đánh lên sau xe, mấy người liền chạy thẳng tới Quách gia đồn trú. Sau khi lên xe, Lương Phi tính toán một chút, đã rời đi Quách gia đồn trú không sai biệt lắm 5 ngày, không biết Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh thế nào, nếu như bọn họ sau khi tỉnh lại, phát hiện tàng bảo đồ không thấy, có thể hay không trách cứ Thúy Lan. Thúy Lan dọc theo đường đi đều tại lo lắng những bảo bối này, nếu như đem những ngọc thạch này mang về nhà, nhất định sẽ bị Quách Nhị Bảo phát hiện, có lẽ hắn sẽ cùng Hàn Manh Manh hai người liên hiệp cưỡng ép chiếm giữ những bảo bối này, nếu quả thật là như vậy, vậy lần này nàng há chẳng phải lạc đi không? Không được, Lương Phi, chúng ta bây giờ vẫn không thể về nhà. Thúy Lan đột nhiên mở miệng, đem trong mộng Lương Phi bừng tỉnh, hắn lập tức xoay người nhìn một cái Thúy Lan, chỉ nàng trong ngực ba lô, đưa ngón tay ra làm một cái. Hừ, thủ thế, tỏ ý không nên để cho nàng trương dương, nhất định phải khiêm tốn hành sự. Thúy Lan lúc này mới đem thanh âm đè thấp, nhỏ tiếng tại Lương Phi bên tai nói. Lương Phi, những thứ này phải làm sao? Ta không thể mang về Quách gia đồn trú. Nếu không phải Thúy Lan nhắc nhở, Lương Phi cũng một điểm sơ sót. Thúy Lan nói không sai, những vật này là tuyệt đối không thể mang về. Nếu không Quách Nhị Bảo là sẽ không bỏ qua Thúy Lan. Thúy Lan tại trong thành phố không có nhà ở, Như Tuyết còn là một ở trường sinh, như vậy làm sao bây giờ? Thím, ta tỉnh thành ngược lại có nhà ở, bất quá ta nhà ở là các nhân viên nhà trọ, để ở nơi đó, chỉ sợ cũng không an toàn. Lương Phi có thể nghĩ đến cũng chỉ có chính mình tỉnh thành biệt thự. Thúy Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhất định không yên tâm đem những bảo bối này tùy tiện ném loạn. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đem những bảo bối này bán như thế nào đây? Như Tuyết nhỏ tiếng nhắc nhở, mặc dù là nàng vô tâm nói, bất quá đúng là một biện pháp tốt. Thúy Lan con ngươi cùng Lương Phi liếc nhau một cái, hai người gật đầu đáp ứng, đạt thành nhất trí. Đúng rồi thím, ta biết một cái đồ cổ nghề lão bản, các ngươi có thể đem đồ vật cất giữ ở hắn nơi đó, nếu như hắn ra giá cả hợp lý, các ngươi cũng có thể bán cho hắn, hắn gọi Triệu Hướng Mặt Trời, các ngươi yên tâm. Người này tuyệt đối đáng tin. Lương Phi đột nhiên nghĩ tới, đoạn thời gian trước chính mình tại trại tạm giam ngây người 7 ngày. Ở nơi đó, hắn gặp phải một cái tiệm đồ cổ lão bản Triệu Hướng Mặt Trời. Hắn bởi vì cất giấu đồ cổ bị nhốt đi vào. Mặc dù Lương Phi chỉ ở bên trong ngây người 7 ngày, nhưng cùng Triệu Hướng Mặt Trời quan hệ ngược lại cũng không tệ. Đi qua tiếp xúc, Lương Phi nhìn ra được, Triệu Hướng Mặt Trời là một thành thực thủ tín người. Theo Lương Phi hiểu, hắn làm ăn làm rất lớn, hơn nữa hắn là cái yêu thích đồ cổ người, như hắn có thể coi trọng những bảo bối này, tất nhiên sẽ ra tốt hơn giá tiền. Cách chương.